Vương Phi 13 tuổi, chương 399, Giang Sơn Mỹ Nhân 7, gocchuyenaudio.com, nói lung tung cái gì, không có Vương Phi thiên thần ta có hôm nay sao, còn không làm việc. Đang nói, một tiếng lão mẹ quát lên, lập tức không còn thanh âm nào nữa. Yêu nữ, nàng cư nhiên là yêu nữ, Lưu Nguyệt lúc này ngay cả sinh khí đều không có từ từ đứng dậy. Thần thủ vuốt vuốt trán, vững vàng, nếu không phải nàng ngày đó dùng hết toàn lực đi cứu Hiên Viên Triệt, nếu không phải nàng vì Hiên Viên Triệt đi rồi liền trấn thủ biên quan 3 năm, không cho Trần Quốc Triệu Quốc tới gần từng bước thiên thần, nơi đó này có hôm nay, nơi đó này có hôm nay sao? Mà hiện tại nàng cư nhiên là một yêu nữ mà ngay cả một cung nữ bình thường cũng có thể hô tên. Nguyệt Nhi, đừng tức giận, ngàn vạn lần đừng để ở trong lòng, mẫu hậu sẽ xử lý tốt tuyệt đối cho con một cái công đạo. Trần Hoàng hậu sắc mặt lúc này cũng rất khó xem nhìn. Con đi nghỉ ngơi một chút, Lưu Nguyệt áp chế tức giận, đứng dậy cười hỉ bảo, rất nhanh tiêu sái đi ra ngoài. Nếu không ly khai nơi này, nàng sợ nàng sẽ tiến lên, giết chết cung nữ kia. Bước nhanh lao ra thiếu chút nữa một đầu đánh ngã Đỗ Nhất cùng Thu Ngân đang đi tới. Vương Phi, làm sao vậy? Thu Ngân gặp thấy Lưu Nguyệt sắc mặt thật không tốt nhất thời ra tiếng hỏi. Áp xuống lửa giận, Lưu Nguyệt trầm giọng nói. Ra cung, đi dạo phố. Vừa nói, một bên khi trước liền hướng cửa cung đi đến. Nàng mấy ngày nay chỉ chú ý hướng đi của nước mấy cùng Hiên Viên Triệt sở tác sở vi, biết sau lưng nàng có những lời đồn đãi không tốt nhưng là không nghĩ tới thái quá thành như vậy. Độc Cô Dạ vì đoạt nàng, khai chiến, con mẹ nó, dân gian rốt cuộc đem việc này truyền thành cái dạng gì? Nhìn vẻ mặt sát khí của Lưu Nguyệt muốn đi dạo phố, Đỗ Nhất nói cái gì cũng chưa nói, xoay người đuổi kịp Thu Ngân lắc lắc đầu hơi do dự cũng không biết làm thế nào, liền đi theo. Vương Phi của bọn họ vẻ mặt và hơi thở muốn giết người, chắc có vấn đề xảy ra. Bạch Trạch Lâu tửu lâu nổi danh nhất kinh thành, lúc này khách quý chật nhà ồn ào cực kỳ. Biên quan lập tức khói lửa sẽ nổi lên, trời ạ, Ngũ Quốc cùng tấn công thiên thần chúng ta, này mất nước. Hừ, không cần nói lung tung. Nói lung tung, cái gì nói lung tung, này tất cả thiên hạ đều biết thiên thần lập tức sẽ mất nước. Cách chương.